Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1225, Minh Hôn 14. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cảm thấy chính mình cùng cái lão đạo sĩ này rất có duyên phận. Tất nhiên, đây chỉ là Ninh Thư chính mình ý nghĩ. Lão đạo sĩ một chút đều không muốn nhìn thấy Ninh Thư. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lão đạo sĩ miệng lưỡi phát khô hỏi. Hắn nhưng không có quên, người này trực tiếp đem hắn giơ lên, ném ra, ném. Ninh Thư cười híp mắt nói ra. Đạo trưởng, ngươi quên, ta trượng phu chết rồi. Ta không khác mưu đường ra làm gì chứ? Lão đạo sĩ nhìn thấy Ninh Thư trên lưng hài tử. Đứa nhỏ này từ đâu tới? Ninh Thư che miệng nở nụ cười. Đạo trưởng, người thật biết chê cười. Ta có trượng phu, người nói hài tử của ta là nơi nào đến? Lão đạo sĩ nhìn chằm chằm ghé vào Ninh Thư đầu vai ngủ hài tử. Hắn tất nhiên có thể nhìn ra đứa nhỏ này cùng Ninh Thư có mẫu nữ tình duyên. Lại không mẫu nữ huyết thống, lão đạo sĩ không có vạch trần Ninh Thư. Liền sợ Ninh Thư tại nhiều như vậy đồ tử đồ tôn cùng thôn dân trước mặt đem chính mình ném ra. Người đứa nhỏ này vận mệnh nhiều thăng trầm. Lão đạo sĩ nói. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn chằm chằm lão đạo sĩ. Lời này của ngươi ta liền không thích nghe, có biết nói chuyện hay không đâu. Không nói âm thanh, đáng yêu coi như xong. Gặp mặt liền nói lại lời này. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Lưu đại phu, đạo trưởng nói thế nhưng là rất linh nghiệm. Sát vách thím, hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư trợn trắng mắt. Lão đạo sĩ nhìn thấy Ninh Thư, kém chút đều quên lần này tới nơi này mục đích. Hướng thôn trưởng nói ra. Gần nhất các ngươi đều chú ý điểm. Có một con rắn, theo trong núi sâu xông tới. Này rắn đã nhanh muốn tu luyện thành tinh. Nếu như các ngươi có ai nhìn thấy, liền nhanh lên đến Bạch Vân Quan cho biết. Súc sinh này thô to vô cùng, một hơi liền có thể nuốt vào một người. Nghe được lão đạo sĩ nói như vậy, thôn dân lập tức dọa đến mặt không có chút máu. Thôn trưởng nơm nớp lo sợ hướng lão đạo sĩ thỉnh cầu nói. Đạo trưởng, nếu như này rắn lẻn đến trong thôn đến nên làm cái gì nha? Chúng ta đều sẽ bị xà tinh nuốt, nuốt không nổi nhiều người như vậy. Một lần nhiều nhất nuốt một người. Ninh Thư nói, lão đạo sĩ, thôn trưởng, cái này cũng rất đáng sợ có được hay không? Lão đạo sĩ ho khan một tiếng, đứng thẳng lên thân thể, tiên phong đạo cốt, nói, ra, rắn sợ hùng hoàng, có thể trong nhà vẩy một chút hùng hoàng. Nếu có đại, xà tung tích, nhanh lên đến Bạch Vân Quan đến cho biết, thật sớm ngày bắt được. Đại xà, đa tạ đạo trưởng. Thôn dân nói cảm ơn liên tục. Ninh Thư lại hướng lão đạo sĩ hỏi. Đại xà tại thâm sơn hảo hảo ở lại. Như, thế nào chạy trốn ra tới rồi? Có người như vậy thô rắn, thân hình hẳn là phi thường dễ thấy. Thâm sơn rừng, rậm ra linh vật. Ấn lý thuyết rắn không nên chạy đến nha. Xu lợi tránh hại là sinh vật bản năng. Đến người địa phương, khẳng định bị người làm thịt nấu. Có thể trong rừng sống động vật đều không phải dễ trêu, nhưng là cũng không chịu nổi nhiều người. Ninh Thư nghiêng mắt ghét bỏ mà nhìn chằm chằm vào lão đạo sĩ. Nàng hoài nghi là lão đạo sĩ muốn đại xà. Hơn nữa rắn sở dĩ chạy trốn ra tới đều là Bạch Vân Quan các đạo sĩ làm sự tình. Bị Ninh Thư nhìn chằm chằm lão đạo sĩ, phụ nhân này thực sự là người đạo trưởng kia. Kia rắn hình dạng thế nào? Có cái gì đặc thù? Thôn trưởng hỏi. Lão đạo sĩ hất lên phất trần nói ra. Đại mãng xà này là màu đen, có chút vảy, rắn hóa vàng, hình thể rất lớn. Lão đạo sĩ liên tục dặn dò thôn dân phát hiện đại xà tung tích nhất định phải báo cáo. Sau đó mang theo một bang đạo sĩ liền đi. Thôn dân rất là sợ hãi, vội vàng về nhà vung hùng hoàng. Sát vách thím còn cho Ninh Thư một bao hùng hoàng, làm Ninh Thư đem trong nhà rác nơi hẻo lánh rơi, hậu viện chân tường đều rải lên. những cái kia tinh quái thích ăn nhất tiểu hài tử. Người phải thật tốt trông. Nom nhà ngươi chăn chăn. Thím nói, nghĩ nghĩ, lại cho Ninh Thư một bao hùng. Hoàng, vung điểm hùng hoàng tại chăn chăn quần áo trên. Cảm ơn thím. Ninh Thư nhận lấy hùng hoàng. Cõng chăn chăn vào phòng. Ninh Thư cũng không tính đem bột hùng hoàng vẩy vào chăn chăn quần áo trên. Hiện tại chăn chăn nắm lên cái gì liền hướng bỏ vào trong miệng. Hùng hoàng là, có độc, ban đêm thôn im ắng. Hơn nữa, khi trời tối, chung quanh là một điểm quang lượng, đều không có. Trong thôn này liền Ninh Thư biết chút ngọn đèn. Những người khác là khi trời tối liền lên giường ngủ. Ninh Thư thật không quen 5-6 điểm liền đi ngủ. Buổi tối cũng có chuyện phải làm, phải xử lý thảo dược, biên soạn các loại chứng bệnh phương thuốc. Trời tối người yên thời điểm, Ninh Thư nghe được nghiêu vòng châu cái bò ò kêu, châu cái đang sợ tại cầu cứu. Đừng hỏi Ninh Thư làm sao mà biết được, bởi vì nàng thu được cùng động vật câu thông năng lực. Ninh Thư bưng ngọn đèn đến nghiêu vòng đi, còn không có đi vào, Ninh Thư đã nghe đến dày đặc mùi tanh. Châu cái núp ở nơi hẻo lánh trong, tứ chi run lên, đều đứng không yên. Nó đối diện là một đầu chiếm cứ rắn. Này rắn cùng đêm tối hòa làm một thể. Nếu như không phải Ninh Thư thị lực vô cùng tốt, đều nhìn không thấy nó. Bất quá nồng như vậy nặng mùi tanh, chỉ cần cái mũi không có xảy ra vấn đề, đều nghe được. Nó tê tê phun lưỡi rắn, nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư chấn định nói ra, đi mau, nếu không đừng trách ta không khách khí. Bạch Vân Quan người ngay tại tìm ngươi khắp nơi, có thể tu luyện tới như vậy lớn hình thể, hẳn là phun ra nuốt vào không ít nhật nguyệt tinh hoa. Ghê tởm hai cước quái. Hắc xà hướng Ninh Thư gầm thét lên, đầu của hắn ngửa ra sau, làm ra cảnh cáo tư thế công kích. Hắc xà mặc dù tê tê kêu, nhưng là Ninh Thư nghe hiểu hắn nói, ta đối với ngươi không có ác ý. Nếu như ngươi muốn công kích ta, ta để ngươi chịu không nổi. Ninh Thư phóng xuất ra hình rồng khí kình. Hắc xà nhìn chằm chằm long, có chút chỗ nào, thế nào lại là long? Ngươi là long sao? Không phải, đi nhanh đi, về núi trong đi. Ninh Thư nói, sơn tinh yêu quái tu luyện không dễ dàng. Một đám hai cước quái truy ta. Hắc xà hướng Ninh Thư nói, vì cái gì? Bọn họ khẳng định là muốn ta rắn châu. Nói muốn luyện đan. Lập tức hắc xà cảnh giác nhìn Ninh Thư. Người cũng muốn ta rắn châu? Ninh Thư trợn trắng mắt. Ai mà thèm. Đoán chừng chính là đầu ngón tay lớn yêu thú nội đan mà thôi. Được rồi, người đi đi. Ninh Thư phất phất tay. Này nghiêu thế nhưng là nữ nhi của ta khẩu phần lương thực, ngươi muốn động này nghiêu, ta xé ra bụng của ngươi. Hắc xà không nói chuyện. Hắc xà chậm rãi bò đi, biến mất tại ban đêm. Ninh Thư trấn an châu cái hai câu, bưng ngọn đèn về tới phòng. Ninh Thư đóng cửa lại, chuẩn bị đi xem một chút trên giường chăn chăn. Kết quả một đầu to lớn hắc xà chiếm cứ tại bên giường, chống lên thân thể nhìn ngủ. Trên giường hôn thiên hắc địa cái gì cũng không biết chăn chăn. Ninh Thư trong lòng bốc hỏa, cái đồ chơi này còn ngấp nghé nàng khuê nữ. Ninh Thư dồn khí đan điền, một chân đá vào đại xà trên đầu. Đại xà đầu bành một chút đập xuống đất. Ninh Thư ôm lấy chăn chăn, nhìn chằm chằm có chút đầu óc choáng váng đại xà. Ta thả ngươi đi, ngươi còn muốn ăn ta khuê nữ? Ninh Thư lạnh lùng nói. Không phải, ta là nhìn nàng lớn lên đáng yêu. Ninh Thư, ha ha ha. Trong phòng, tia sáng sáng tỏ một chút. Ninh Thư mới nhìn đến đại xà này phần bụng có 4 cái bao, liền trên trán đều có nâng lên bao. Chẳng lẽ này rắn muốn hóa dao? Trên đầu mọc ra sừng thú, phần bụng mọc ra móng vuốt. Rắn hóa dao, dao hóa rồng. Hết chương.